Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, Orochimaru vì là Kimimaro tầm dược. 3. Đại lục hướng tây bắc Thổ Chi Quốc. Tháng 9 thời điểm, thời tiết hơi có chút nguội lạnh. Hát xì, Onoki vuốt vuốt cái mũi, nắm thật chặt quần áo. Người đã già, thân thể lớn không được như xưa. Lúc còn trẻ, cái này thời tiết, đi ra ngoài khỏa thân lạn đều không cảm thấy lạnh. Hiện tại hơi chút thổi điểm phong, bên trong phong thấp lại có chút ít mơ hồ phát tác cảm giác. Sư phụ, mặc nữa bộ y phục đi. Xích thổ phía sau lưng, hở ra như sườn núi nhỏ. Mỗi lần đi ra ngoài, hắn cũng giống như chư bát giới giống nhau, chịu trách nhiệm đội ngũ hành lý. Nói cái gì đó, ta là đơn giản gặp sợ lạnh người sao? Onoki khoát tay áo, đã cố chấp, lại cậy mạnh, ta nghĩ muốn bay rất cao. Onoki trong nội tâm ngâm nga bài hát, tưởng tượng thấy tại Sarutobi Hokage nham thượng đi tiểu, lại viết lên Onoki đến đây một bơi. Chút bất chi bất giác đã có chút ít ấm áp. 9 tháng 9 một ngày trước chạng vạng, Onoki một đoàn người rốt cuộc chạy tới lăng tẩm chi địa. Bái kiến đại nhân, trong chỗ tối, chịu trách nhiệm thủ lăng ninja chạy nhanh hiện thân. Có cái gì không dị thường? Onoki nỗ lực nâng cao eo, đều muốn biểu hiện được cao một chút. Không có gì dị thường, tự đợi đến đại nhân đến đây. Thủ vệ ninja thật sâu cúi đầu, tại thằng lùn thổ ảnh trước mặt, bọn hắn cũng không dám khoe khoang bản thân hùng vĩ dáng người. Hy vọng kế tiếp nhiệm thổ ảnh thân cao bình thường một ít đi. Bọn hắn trong lòng ai thán. Rất tốt, chuẩn bị cởi bỏ phong ấn đi. Onoki hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt như hôm nay cảm giác cao một chút như vậy điềm. Xích thổ ở phía sau đứng thẳng kéo cái đầu. Sư phụ vì tăng cao, các dạng phương pháp đều thử qua rồi. Đáng tiếc không có gì chứng dụng. Niên kỷ đều lớn như vậy, trong nội tâm đối với thân cao vấn đề này còn là canh cánh trong lòng. Ám bộ ninja tìm đúng phong ấn vị trí. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Phong thổ pháp ấn, giải. Chỉ gặp không một vật cát sỏi lên. Một cánh màu nâu tím cổng vòm nổi lên. Bên trong tối như mực đấy. Cái gì cũng nhìn không thấy. Đi thôi. Onoki phất phất tay. Mọi người đi theo Onoki sau lưng, nối đuôi nhau mà vào. Chờ tất cả mọi người sau khi tiến vào, cổng vòm chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có một mảnh bình thường cát sỏi địa phương. Lúc này, nơi xa cát đất nhẹ nhàng ngọ nguậy, một cái con rắn nhỏ từ dưới đất xuất hiện, bãi liễu bãi đầu, chợt chui vào trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Onoki, cái này quái dị lão đầu vậy mà đích thân đến. Orochimaru âm tiếu, liếm môi. Cái này càng ngày càng có tính khiêu chiến, nham ẩn thôn thổ ảnh Onoki. Orochimaru đúng rồi, giải tình báo của hắn đấy. Trần độn huyết kế giới hạn, có thể phi hành năng lực. Nếu như có thể lựa chọn, Orochimaru cũng không hy vọng cùng Onoki giao thủ. Nhưng vì Kimimaro thân thể, hắn cũng không có thể bỏ dở nửa chừng. Đều chạy tới một bước này rồi, nào có một thương không phát liền lui lại đạo lý. Lên đường đi, Orochimaru cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước rảo bước tiến lên. Kimimaro đám người đi theo thật sát. Phong thổ pháp ấn, Orochimaru ngồi xổm người xuống, lấy tay đè xuống đất, cảm thụ được phong ấn vị trí tại giới ninja đệ nhất cấm thuật chuyên gia trước mặt. Như vậy phong ấn, cũng dám lấy ra mất mặt. Orochimaru có như vậy tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian. Không có gì phong ấn là hắn phá giải không được đấy. Liền uế thổ chuyển sinh như vậy cấm thuật, hắn đều nhanh muốn nghiên cứu thành công. Còn có cái gì có thể làm khó hắn đây? Phong thổ pháp ấn, chọn dùng Ryougo Zayanohara để ý. Kim mộc thủy hỏa thổ, vị trí là tại Orochimaru giống như cao minh mật mã phá giải thầy giống nhau. Rất nhanh phá giải lấy mật mã. Gần nửa canh giờ về sau, Orochimaru đứng dậy, ngó nhìn một cái bốn phía. Đã tính trước, Kimimaro, người đứng ở cảnh môn chu tước phương hướng. Kidomaru, ngươi đứng ở Thương Môn Thanh Long phương hướng. Sakon, ngươi đứng ở Hưu Môn Huyền Vũ phương hướng. Jirubu, ngươi đứng ở Kinh Môn Bạch Hổ phương hướng. Orochimaru sau khi nói xong, đi vào mắt trận thổ thuộc tính phương vị. Đại nhân, ta đây. Ta Iwiya vẻ mặt mộng bức. Tại sao không có ta chuyện gì? Trận pháp này là dương thuộc tính đấy. Mà ngươi âm khí quá nặng. Orochimaru khàn khàn thanh âm truyền đến. A, bố trí trận pháp này ngươi quá kỳ thị chúng ta nữ tính. Ta Iwiya trong nội tâm tức giận bất bình. Nhưng cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể lui sang một bên. Sắm vai tốt nhất thứ 6 người nhân vật. Orochimaru nhanh chóng kết ấn. Một chưởng đập trên mặt đất. Phong thổ pháp ấn cấp ngã giải. Màu nâu tím cổng vòm lại một lần xuất hiện. Thân thể cường hãn Kimimaro đầu tiên tiến vào. Kimimaro, rất hợp lòng ta. Orochimaru trong lòng không ngừng gật đầu. Không giống ta Iwiya giống nhau có nhiều như vậy nghi vấn. Tại không biết nguy hiểm dưới tình huống. Hiểu được đi tại lãnh đạo phía trước. Orochimaru một đoàn người sau khi biến mất. Cao cao tầng mây trong. Một cái màu đen tiểu bất điểm thoải mái nhàn nhã bay ra. Đúng là Itachi thả bay ra ngoài Kohachi. Itachi, ta đã về rồi. Kohachi rơi xuống Itachi trên bờ vai. Ngang đầu ưỡn ngực. Chuẩn bị tranh công. Nói một chút. Tình huống như thế nào? Itachi vuốt nó cái đầu nhỏ. Tình huống là như vậy. Đầu tiên một cái lão đầu xuất hiện. Hô, vừng ơi mở ra. Một tòa kỳ quái cổng vòm liền xuất hiện. Tiếp theo, một cái quái dị cây cao lương xuất hiện. Lại quát lên, vừng ơi mở ra. Này tòa kỳ quái cổng vòm lại xuất hiện. Ngươi cái này con chim nhỏ thật tốt dùng. Nghe xong Kohachi tin tức. Thác Hải tự đáy lòng tán thán nói. Ô hô hô, ta không phải là chim nhỏ. Ta là thần điểu bát xích nha. Kohachi tức giận, lông chim ngược lại bị dựng lên. Không thể bởi vì ta thân thể nhỏ, sẽ đem Gato thành chim nhỏ. Ta hiện tại tuy nhỏ, nhưng năng lực cũng không ít. Hắn đúng là trong truyền thuyết thần điểu bát xích nha. Tên gọi Can, ta là Kohachi kêu thói quen. Itachi an ủi Kohachi, giải thích nói, trừ hắn ra, còn có mặt khác 7 cái huynh đệ. Nói cách khác, tổng cộng có 8 cái nhỏ. Thác Hải cảnh giác sửa lại miệng. Có 8 cái giống như Kohachi như vậy bát xích nha. Tạm thời là như vậy. Có lẽ, cuối cùng có một ngày, bọn hắn 8 cái gặp hợp làm một thể. Bởi như vậy, tương đương hơn nhiều 8 cái. Không, 16 con mắt, trách không được ngươi điềm tĩnh đấy. Nguyên lai là có nhiều như vậy thiên lý nhãn. Thác Hải trong mắt có chút ít hâm mộ. Đều muốn kiểm tra Kohachi. Nhưng vừa thấy Kohachi cái kia mở ra sắc bén miệng. Chạy nhanh rút tay trở về. Nếu như ngươi ưa thích. Ta có thể giao phó ngươi thứ cấp thông linh quyền lợi. Như vậy. Chúng ta có thể nhanh chóng truyền lại tin tức. Itachi ha ha cười nói. Cái này cũng có thể. 8 cái bát xích nha tâm ý tương thông. Ngươi có chuyện gì? Ta có thể rất nhanh đồng bộ cảm giác đến, vậy bây giờ mà bắt đầu đi. Itachi vẫn chưa nói xong. Thác Hải đã có chút ít không thể chờ đợi được rồi. Lần này đến phiên Itachi lời nói chẹn họng. Như thế nào như vậy không thể chờ đợi được đấy. Đến, tại khôn phía dưới viết lên tên của ngươi là được rồi. Itachi xuất ra thông linh bát xích nha quyển trục. Đây là dùng máu tươi của hắn làm dẫn phục sinh đấy. Hắn có thể thông linh bất luận cái gì một cái. Cũng có thể giao phó tín nhiệm đồng bạn cùng đệ tử. Thác Hải trang trọng tiếp nhận quyển trục. Viết lên tên của mình. Tựa hồ đây là một cái đặc biệt nghi thức. Thác Hải trong nội tâm có đi một tí biến hóa vi diệu. Itachi đem thông linh quyền lợi đều cho ta. Như thế tín nhiệm. Ta Thác Hải lúc này lấy trung thành tương báo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.